Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong tuy nhìn có vẻ như lấy hết sức bình sinh ra, nhưng phần lớn tâm tư thì lại đang tập trung vào hai nhân vật vẫn chưa tham chiến. Ở giữa hai đội thuyền, mỗi đội đều ẩn phục một vị cường giả bạch ngân cảnh. Doanh Thừa Phong biết rõ, hai bên chém giết lẫn nhau tuy có vẻ thảm liệt, nhưng nhân tố thắng bại lại chủ yếu do hai vị bạch ngân cảnh và 12 vị cường giả cấp võ sư này quyết định. Trong bọn họ kẻ thắng mới là kẻ có tiếng nói quyết định sau cùng. Trong lòng cười lạnh lung, bởi vì trong Thái Hồ có Tề Thiên Lão Tổ thống lãnh, cho nên tuy rằng thế lực các bên không ngừng đấu tranh, nhưng lại đều tuân chủ một quy tắc ngầm. Chỉ cần nhìn vào số lượng cao thủ được phái đến tham chiến lần này ngang sức nhau, cũng hiểu được cả hai nhà đều không mong muốn làm cho sự việc thêm nghiêm trọng, càng không muốn hủy diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong đã nằm vùng ở đây lâu như vậy, đâu có dễ dàng cam tâm dừng lại. Nhãn thần hơi ngưng tụ, Doanh Thừa Phong cảm ứng được hai vị bạch ngân cảnh kia không chịu ngồi yên, họ không ai nói với ai cùng ẩn phục về phía hòn đảo nhỏ. Hai đội thuyền tuy chiến đấu kịch liệt, bất kể là 12 vị cường giả cấp võ sĩ hay là số đông các tráng sĩ đều tự động tránh né phương hướng dẫn đến hòn đảo. Bọn chúng thà rằng co đối phương trên thuyền, trên mặt nước, tuyệt nhiên không dám tiến đến phía hòn đảo nhỏ. Doanh Thừa Phong lấy làm khó hiểu, nhưng hắn lập tức hiểu ra rằng, hòn đảo nhỏ đó là nơi hai nhà họ đặc biệt bố trí cho cường giả bạch ngân cảnh giao đấu với nhau. Oành một tiếng, trong chốc lát, trên hòn đảo nhỏ truyền đến tiếng nổ vang trời. Chỉ là, tất cả mọi người đều không thấy lạ lùng, tựa như họ không hề để tâm tới. Con ngươi của Doanh Thừa Phong đảo quanh một vòng, đột nhiên thét lên một tiếng. Hắn chém mạnh một đao, khiến một tên võ giả của Hồ gia chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn như kẻ sát nhân điên cuồng, giơ cao đại đao, chém mạnh về phía một võ sư cấp hắc thiết cảnh. Hắn và Ngụy Tinh cùng liên thủ, sát khí ngút trời, cho dù là võ sĩ có chân khí tầng 10 cũng không dám coi thường mà chống đỡ trực diện. Nhưng, khi hắn xông về phía cường giả cấp võ sư, những người bên cạnh không khỏi chột dạ, ngay cả Ngụy Tinh cũng vội vàng rụt bước. Võ sĩ và võ sư là hai cấp bậc khác nhau một cực lớn, đừng nói là Doanh Thừa Phong chỉ biểu hiện ra chân khí cấp 8, kể cả cường giả điên phong cấp 10, cũng không thể chủ động khiêu chiến với cường giả cấp võ sư. Hành vi này của hắn trong mắt người ngoài, chính là tự tìm đến cái chết. Vị võ sư Hồ gia đang vật lộn với đối thủ đó, giận dữ quát lên, đồ tiểu bối vô chi, thật quá ngông cuồng, giết Doanh Thừa Phong vừa mới áp sát lão. Thân hình lão bỗng xoay chuyển một cách quỷ mị tránh khỏi đao quang, trên ngực Doanh Thừa Phong đã in dấu một trường lực rất mạnh của lão. Doanh Thừa Phong há hốc mồm, phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp chiến trường. Toàn thân co giật rơi xuống hồ nước. Xong, trước khi rơi xuống hắn toàn lực phản kích, mũi đao sắc bén trong tay hắn nhanh lẹ tột cùng đã lưu lại một vết máu dài trên người vị cường giả cấp võ sư kia. Tuy nói vết máu này không thể nguy hại đến tính mạng của người này, nhưng vào giây phút này trước mặt lão vẫn còn một võ sư Ngụy gia không đội trời chung với lão. Hai người chiến đấu kịch liệt một hồi, vết máu trên người lão dần dần chảy đẫm máu tươi, và ảnh hưởng đến chiều hướng thắng bại chung cuộc. Phần đông cao thủ Hồ gia trong lòng thầm nhủ, một hành động khó hiểu của một kẻ điên, hy sinh sinh mệnh của mình, lại làm thay đổi cục diện của chiến trường, đây cũng là một sự việc hiếm gặp. Ùm một tiếng, sau khi Doanh Thừa Phong rơi xuống nước, mọi thanh âm lập tức tiêu tan, chân khí trong người hắn bị phát tán, cơ thể không nổi lên mà lập tức chìm nghỉm. Lúc này dưới nước đã có hàng chục thi thể, trên cơ thể chúng thương tích đầy mình, hoặc là gãy xương đứt gân, chết ngay tại chỗ. Doanh Thừa Phong đảo con ngươi, đưa tay ra kéo mấy bộ thi thể xuống dưới đáy. Đao quang trong tay lóe sáng, mấy bộ thi thể bị phanh ra lam ngờ ép tám khúc, máu tươi tức thì khuếch tán khắp nơi. Một lúc sau, từng đàn cá xông vào như điên, bắt đầu cắn xé thi thể. Tốc độ của chúng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau tất cả thi thể bị rơi xuống nước, không còn hơi thở đều bị chúng cắn xé không còn nhận ra hình dạng. Doanh Thừa Phong cười lạnh lùng, đem hai cổ thi thể ném ra xa, và lấy quần áo của một cổ thi thể có vóc dáng giống mình mặc lên người. Sau đó, hắn lặng lẽ bơi vào hòn đảo nhỏ, khẽ ngẩng đầu lên, lực lượng tinh thần lập tức bao phủ toàn bộ hòn đảo. Hai vị lão nhân đang giao đấu trên hòn đảo, một người mặc áo đen, một người mặc lam bào, trong tay mỗi người đều có linh khí, trên người có khoác linh giáp. Trong lúc vận chuyển chân khí, trong bán kính hơn 10 trượng đất đá bay mù trời, uy thế rung trời. Đây là lần đầu Doanh Thừa Phong tận mặt chứng kiến hai võ giả bạch ngân cảnh toàn lực giao đấu. Hắn nín thở, quan sát một cách thận trọng đề phòng. Từ cấp võ sư trở lên, cứ mỗi thăng cấp một bậc, võ lực của nó đều tăng lên cực lớn. Nếu nói về chân khí, tu vi của Doanh Thừa Phong lúc này không thể sánh ngang với hai vị trên hòn đảo này. Tuy nhiên, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong lại vượt xa tu vi chân khí của hắn, cho nên nhất cử nhất động của hai người này đều không thể che giấu được linh giác của hắn. Tuy rằng Doanh Thừa Phong không quen biết hai người này, nhưng dựa theo hơi thở trên cơ thể của họ, hắn có thể cảm ứng được thân phận của mỗi người. Lão giả mặc áo đen chính là người của Ngụy gia, còn người kia chính là cao thủ của Hồ gia. Trong mắt ánh lên sát khí, cường giả bạch ngân cảnh đã là lực lượng cao nhất của một gia tộc. Tuy thực lực của Hồ gia trong Thái Hồ là không thể lường được, nhưng chắc chắn không thể sở hữu quá nhiều cường giả bạch ngân cảnh. Nếu như có thể hạ được người này, ắt hẳn sẽ là một đòn nặng đối với Hồ gia. Con ngươi hắn cứ đảo qua đảo lại, hắn lặng lẽ đột nhập và nhanh chóng âm thầm ra tay tương trợ. Trong lúc hai bên hỗn chiến ác liệt, Doanh Thừa Phong không những quang minh chính đại ra tay tiêu diệt cao thủ cấp võ sĩ của Hồ gia, mà còn âm thầm dùng các thủ đoạn, lúc thì búng ngón tay, lúc thì sử dụng xung kích tinh thần một cách bí mật, khiến cho những kẻ giao chiến với các võ giả của Ngụy gia tinh thần hoảng loạn, dẫn đến chết thảm dưới đao thương. Tuy nhiên, những thủ đoạn này cũng chỉ thi triển trên cơ thể của cấp võ sĩ trong lúc hỗn chiến mà thôi. Khi đối mặt với 12 cường giả cấp võ sư và hai lão giả bạch ngân cảnh trước mặt hắn, thì hắn không dám khinh thường. Đúng một canh giờ sau, từ nơi đại hỗn chiến vang lên từng tận hoan hô, chỉ cần là người có chút nhãn lực cũng có thể thấy được, phe Ngụy gia đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Trên mặt của Doanh Thừa Phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tuy hắn đã giả chết trước, nhưng lại rát ai giải quyết hơn 10 võ giả chân khí cấp 10 của Hồ gia, trước khi rơi xuống nước, còn lưu lại trên người của một vị võ sư Hồ gia một vết thương vừa vặn không to không nhỏ. Nếu như thế mà Ngụy gia vẫn không thể thắng lợi, vậy thì bọn họ cũng không có tư cách để tranh giành địa bàn với Hồ gia. Đương nhiên, Doanh Thừa Phong ra tay cũng có chừng mực. Qua hơn một canh giờ thảm sát, hai bên dần phân định thắng bại, kết cục này mới không khiến người ta nghi ngờ. Nếu như hắn ra tay tàn sát tứ phía, chỉ trong thời gian ngắn giúp cho Ngụy gia giành thắng lợi, thì mới là hành động ngu ngốc. Lão nhân mặc lam bào đang giao tranh kia hiện rõ vẻ bối rối. Lão ta quát lên một tiếng, Ngụy Trung Lương, Ngụy gia các ngươi đừng hiếp người quá đáng. Lão nhân mặc áo đen cười ha hà, nói, Hồ huynh, 20 năm trước, vùng Thái Hồ này vốn là đất của Ngụy gia chúng ta. Chỉ có điều khi tỷ võ đã bị thua Hồ gia ngươi, cho nên tạm thời cho mượn mà thôi. Ha ha, các ngươi đã mượn 20 năm rồi, cũng là lúc phải hoàn trả rồi. Thối rắm, lão nhân lan vào phẫn nộ nói, luận võ tranh tài là đánh giá thực lực các gia tộc và phân chia tài nguyên đất của Thái Hồ dựa theo thực lực. Đây chính là quy định của Tề Thiên lão tổ đã đề ra. Các ngươi dám làm trái sao? Ngụy Trung Lương nghiêm sắc mặt, nói, Hồ huynh chớ có nói càn, Tề Thiên lão tổ đưa ra quy định này nhằm mục đích khích lệ các nhà chúng ta siêng năng tu luyện, cho ra nhiều cường giả. Hừ, một khi ngươi đã hiểu rõ quy định này, vậy thì ngươi phải biết rõ đạo lý có thực lực thật lớn như thế nào mới có thể chiếm cứ địa bàn lớn cỡ đó. Đến nay, Hồ gia đã chết 3 vị bạch ngân cảnh, ngay cả gia chủ cũng bị trọng thương bế quan, lẽ nào còn muốn chiếm cứ địa bàn lớn vậy sao? Thật là suy nghĩ viển vông. Tà áo của lão nhân lam vào kêu loạt soạt, trong lòng lão đã sớm hận Hồ Chính Hấn đến tận xương tủy. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày, lại trái lệnh muốn báo thù cho em trai hắn. Hậu quả là đã tự rước đại họa vào thân mà không hay biết, liên lụy cả gia tộc, thật đáng chết vạn lần. Tuy nhiên, trong lòng hắn dù có oán hận cũng không làm được gì. Tâm niệm bỗng chuyển về hiện tại, bèn tức giận nói,

Nhưng khi mà một võ giả bạch ngân cảnh tung ra mọi thứ, dồn toàn bộ tinh hoa sinh mệnh cho một cú đánh, thì vẫn có thể phóng thích ra uy năng khổng lồ không gì có thể so sánh nổi. Tuy nhiên, lão ta không hề hay biết, Doanh Thừa Phong căn bản không cho lão ta cơ hội vận công, thậm chí không nói một lời, thì đã đột nhiên phát ra luồng xung kích tinh thần mạnh đến nỗi quỷ thần cũng không đo lường được. Oành! Một tiếng, đầu lão giả lam vào đột nhiên giống như bị hàng vạn mũi châm đồng sắc nhọn đâm vào. Cảm giác đau bút vượt sức tưởng tượng này còn mãnh liệt gấp trăm lần so với đôi tay bị chặt đứt. Lão ta rống lên một tiếng, đôi tay cụt giơ lên ôm đầu, ngồi sụp xuống. Tại thời khắc này, chân khí của lão tan rã, ánh mắt mê man, giống như một lão nhân bình thường, không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Doanh Thừa Phong đã chờ đợi thời cơ này từ lâu, hắn quát nhẹ một tiếng, toàn bộ chân khí đều tập trung trên cây bá vương thương. Trên mũi thương phát ra ánh sáng chói lòa, sức mạnh lửa hồng và sức mạnh sắc nhọn kim loại màu trắng cùng lúc bộ phát ra, đâm ra một thương có sức mạnh không thể chống đỡ. Phập! Một tiếng, tuy rằng bộ chiến giáp trên người lão giả lam vào là một bộ khải giáp thượng phẩm sư cấp thanh đồng, nhưng nó đã bị tổn thương nhất định trong lúc giao chiến với Ngụy Trung Lương, nhất là khi lão ta tự đâm mình, càng làm cho khải giáp bị thủng một lỗ lớn, năng lực phòng hộ của nó đã bị giảm sút đến cực hạn. Huống chi chân khí của lão lúc này bị nhiễu loạn, không có cách nào bảo vệ khải giáp, cho nên khi bá vương thương đâm đến với lực không gì ngăn nổi cũng giống như mũi dao nhọn đâm thủng tờ giấy, đã đâm xuyên qua bụng của lão già. Lão giả lam vào trợn tròn đôi mắt, mũi thương hiểm độc của Doanh Thừa Phong không ngờ đã đâm rách đan điền của lão. Tới lúc này, cho dù lão ta muốn ngưng tụ chân khí cũng đã không còn khả năng nữa. Nếu như là một người bình thường gặp phải thương thế như vậy, chắc rằng đã sớm tiêu đời rồi. Nhưng sức sống của cường giả bạch ngân cảnh vô cùng mãnh liệt, cơ thể lão co giật trong nửa giờ vẫn chưa chết. Miệng lão há hốc, thò ra một cánh tay, ghì chặt lên cán thương nghiêm giọng nói, ngươi là ai? Doanh Thừa Phong cười lạnh lùng, cảm thụ sức sống đang truyền đến không ngừng từ bá vương thương. Trong lòng hắn tự nhiên xuất hiện một thứ khoái cảm thật trớ trêu. Đây cũng coi như là một món lời thu được từ tất cả mọi nỗ lực nhằm vào Hồ gia trong thời gian qua. Hừ, muốn biết ta là ai thì trước tiên ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Hắn nói với giọng lạnh lùng. Nghe nói Hồ Chính Hấn đã bị các ngươi giam lỏng rồi, vì sao lại thế? Lão giả lam vào bỗng sửng sốt, đầu lão lên cơn đau như muốn nổ tung, sinh mạng mong manh như ngọn nến trước gió. Lão trả lời theo bản năng rằng, Chính Hấn tự ý dẫn theo người giết sạch Tam Hiệp thôn, khiến cho võ lão quái đánh đến tận cửa, bổn gia bị thương tổn nghiêm trọng. Lão thở dốc hai hơi rồi nói tiếp, gia chủ sợ hắn bị khí đạo tông ám sát, cho nên mới lệnh cho hắn vào trong phủ lánh nạn chứ không phải là giảm lòng hắn. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe sáng, hắn lạnh lùng nói, Hồ Chính Hấn đã đem đến tai nạn rất lớn cho Hồ gia, vì sao gia chủ còn muốn bảo vệ hắn? Hắn nghe được thông tin từ những người của Ngụy gia, Hồ gia đã phao tin rằng Hồ Chính Hấn đã bị giam cầm trong gia tộc. Lúc đầu hắn tưởng rằng Hồ gia đang tiến hành trừng phạt lão ta, nhưng bây giờ hắn mới biết bọn Hồ gia lại muốn bảo vệ lão ta. Lão giả lam vào miệng mấp máy nói, Chính Hấn là cháu ruột rất có tiền đồ của gia chủ, bất kể xảy ra chuyện gì, đều dốc lòng bảo vệ hắn. Tiếng nói của lão bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt dần trở lại trong sáng. Lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong công kích cực mạnh, đặc biệt là khi đối phó với võ giả không có lực lượng tinh thần, lại càng vô cùng kỳ diệu. Người này tuy là một cường giả bạch ngân cảnh, nhưng vẫn bị trúng chiêu, dưới sự nhiễu loạn của lực lượng tinh thần, dường như hắn hỏi gì là lão ta đều trả lời hết. Tuy nhiên, do bị trúng một thương ở đan điền, cơ năng sinh tồn của lão ta đã bị tiêu hủy triệt để. Sau khi ngừng nghỉ được ít phút, thần trí của lão ta tạm thời được hồi phục. Doanh Thừa Phong vừa nhìn đôi mắt của lão, lập tức hiển rõ rất khó moi thêm thông tin từ miệng lão. Trong lòng hắn thầm nhủ đáng tiếc, nhưng hắn vẫn không cam tâm hỏi tiếp, Hồ Chính Hấn giờ này ở đâu? Lão giả lam vào ngập ngừng một chút, trong đôi mắt lão đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, lắp bắp nói, ta biết rồi, ngươi là Doanh Thừa Phong. khẽ hừ một tiếng, cổ tay của Doanh Thừa Phong bỗng siết chặt. Hắn vốn muốn một thương kết liễu lão già, nhưng hắn liền thay đổi ý định, lại nói tiếp, ai nói ta là Doanh Thừa Phong, hừ, ta chính là bạn của chính hắn huynh. Trong lòng hắn tỏ ra buồn bực, tại sao chỉ trong ít phút đối phương lại nhận biết được lai lịch của hắn. Lão giả Lam vào giận dữ nói láo, nê ơ láp bạn của chính hắn thì làm sao lại đáng lén lão phu. Ha ha, với tuổi tác của ngươi, lại là một linh võ giả, đối đãi với hồ gia chúng ta như vậy, không phải là Doanh Thừa Phong thì còn ai khác. Đôi lông mày của Doanh Thừa Phong hơi nhớn lên, hắn phát hiện ra lão già này chỉ đang đoán mò. Có lẽ là do mạng sống của lão đang nhanh chóng đi đến đường cùng, lão nói, Doanh Thừa Phong, sự việc lần này đều do một mình Hồ Chính Hấn gây ra, ngươi mời võ lão ra mặt, đàn áp gia tộc, chắc có lẽ sẽ khiến gia chủ giao nộp tên xúc sinh Hồ Chính Hấn. Còn những người khác, bọn họ đều vô tội. Một khi lão nhân hồi phục thần trí, liền đoán ra mục đích lần này của Doanh Thừa Phong, nhưng chính vì điều đó mà trong lòng lão mới cảm thấy ớn lạnh. Doanh Thừa Phong không thể là một người bình thường, sau lưng hắn có chỗ dựa của Khí Đạo Tông và võ lão, hơn nữa điều đáng sợ hơn là, mấy tháng trước hắn vẫn còn là một nhân vật thấp bé cấp võ sĩ, đến nay lại có sức mạnh cường đại đến vậy. Tuy lão không biết hắn đã thu hoạch được những chân truyền gì từ trong truyền thừa tháp, nhưng chỉ cần nhìn vào tốc độ tiến bộ của hắn, cũng đủ để biết về sau người này tất sẽ có tiền. Đồ vô lượng. Sau này nếu đợi đến khi hắn trưởng thành, chỉ sợ là hồ gia sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Vì vậy lão dù còn chút hơi thở cuối cùng cũng muốn nói ra những lời này. Nhưng, điều khiến lão ta tuyệt vọng là, trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong không hề có chút gợn sóng, hắn chỉ cười lạnh lùng, nói, vô tội ư, mọi người từ già đến trẻ trong Tan Hiệp thôn mới chính là những người vô tội. Lão giả Lam vào trợn tròn đôi mắt, bèn nghiêm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Doanh Thừa Phong nhìn lão cười lạnh lùng, hàn ý trong đôi mắt hắn dường như xuyên thẳng vào tim lão ta. Tam Hiệp thôn như thế nào thì hồ gia đương nhiên cũng phải như thế. Trong cổ họng lão giả Lam vào phát ra một trành âm thanh cục cục cực kỳ khó nghe, trên người lão trỗi dậy một tia sát khí cuối cùng. Chỉ có điều, không cần đợi đến bất cứ động tác này của lão, Doanh Thừa Phong chỉ cần phát lực ra tay, cây bá vương thương khẽ xoay một cái. Trong miệng lão giả Lam vào bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn máu tươi, ánh mặt hoàn toàn tan rã, ngã lăn ra đất. Doanh Thừa Phong vội thu lại trường thương, nói, các hạ lên đường bình an, ta sẽ tiễn tất cả bọn hồ gia các ngươi xuống địa phủ để bầu bạn với ngươi. Có thể là lão nghe hiểu câu nói của hắn, trong miệng thốt ra hơi thở cuối cùng, nhưng mắt lão trợn to hết cỡ làm thế nào cũng không thể nhắm lại được. Doanh Thừa Phong hơi nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh từ phía xa. Một lát sau, khóe môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Tiến lên phía trước, Doanh Thừa Phong túm lấy xác lão giả Lam vào cùng thanh tuyệt phách đao của lão và nhảy xuống hồ tiếp tục bơi về phía hòn đảo nhỏ xa xa. Lại nói về xung quanh hòn đảo nhỏ này, thắng bại đã được phân định giữa hai đội thuyền. Đội thuyền của Ngụy gia sau khi trận hỗn chiến thảm khốc, cuối cùng đã giành thắng lợi. Đứng đầu là Ngụy Xuyên Hồng đưa mắt nhìn tứ phía, càng tỏ ra khí khái oai phong. 20 năm trước, Ngụy gia và Hồ gia cùng nhau tranh đoạt chủ quyền của khu vực Thái Hồ này, nhưng sau khi trải qua tàn sát, phe Ngụy gia đã bại trận rút lui. Trong trận chiến đó, lão cũng đích thân tham chiến, cho nên với chiến thắng hôm nay, lão mới thấy hãnh diện vì đã báo được mối thù sâu đậm. Chỉ có điều, sau khi điểm lại số người thương vong, sắc mặt của lão cũng dần dần trở nên âm trầm. Tinh thần chống đỡ ngoan cường của Hồ gia đã vượt ra ngoài dự tính của lão. Tuy bọn họ đã thắng trận này, nhưng số người bị thương nhiều vô số, có mấy thôn đã bị tổn thất nặng nề. Khẽ hừ một tiếng, ánh mắt của lão nhìn về phía hòn đảo nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Tuy cuộc hỗn chiến giữa hai đội thuyền rất quan trọng, nhưng trước đây chưa từng hứng chịu con số thương vong và tổn thất thảm khốc như bây giờ. Bởi vì trước khi hai bên phân định thắng bại, hai vị kia ở trên đảo nhỏ đáng lẽ đã sớm phân thắng bại. Nếu như vậy thì một khi bên nào có sự gia nhập của cường giả Bạch Ngân Cảnh, thì bên kia sẽ lập tức quay lưng bỏ chạy. Cho dù là thua trận rồi nhưng cũng không thể thương vong quá lớn. Nhưng lần này thì khác, từ đầu đến cuối, không có người nào đi ra khỏi hòn đảo. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên tuy Hồ Gia đã rơi vào thế hạ phong, nhưng lại ôm một tia hy vọng cuối cùng mà không chấp nhận chịu thua bỏ chạy. Cho đến khi không còn sức chống đỡ nổi đành phải tháo chạy, hai bên lúc này đều đã thương vong nặng nề. Ngụy Gia tuy đã thắng, song là một trận thắng thê thảm, có 6 vị cường giả sư cấp thì đã ra đi mất 2 vị, có thể nói cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Nhìn về hòn đảo im phăng phắc, sự đắc ý của Ngụy Xuyên Hồng dần dần tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi. Lão trầm ngâm một lúc, gọi đến một tên đệ tử và lệnh cho hắn lên đảo xem xét. Tên đệ tử kia quy trong lòng thấp thỏm lơ sợ, nhưng cũng không dám trái lệnh. Hắn leo lên hòn đảo một cách rất cẩn trọng, chậm rãi tìm kiếm. Chỉ một lát sau, trên hòn đảo phát ra một tiếng khóc bi thảm thê lương. Ngụy Xuyên Hồng dẫn theo đám đông lên đảo, rất nhanh chóng đã tìm thấy thi thể của Ngụy Trung Lương. Nhìn thấy vị lão nhân có địa vị rất quan trọng trong Ngụy gia nằm sõng soài trên đất, mọi người không tránh khỏi cảm xúc đan xen giữa kinh sợ và phẫn nộ. Cường giả Bạch Ngân Cảnh, sự tồn tại của đỉnh cao tuyệt đối trong một gia tộc. Hồ gia thiếu đi 3 vị cường giả Bạch Ngân Cảnh, lập tức dẫn đến hàng xóm tứ phía dục dịch manh động, từ đó có thể thấy địa vị của họ quan trọng đến mức nào trong gia tộc. Hiện nay tuy Ngụy gia đã đánh thắng một trận, nhưng lại bị tổn thất một vị cường giả Bạch Ngân Cảnh, thật không biết đây là phúc hay họa. Mà có một vài người trong số họ trong lòng nhủ thầm, quan hệ của Ngụy Trung Lương và Ngụy Xuyên Hồng rất thân thiết, không khác gì quan hệ sư đồ phụ tử. Giờ nhìn thấy sắc của Ngụy Trung Lương, lão sẽ có cảm xúc như thế nào đây? Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người lão. Ngụy Xuyên Hồng nắm chặt thành hai nắm đấm, cơ mặt hơi hơi co giật. Lão chợt quát lên, đuổi theo, hãy đuổi theo cho ta. Lão phu muốn diệt sạch bọn chúng, dù gà chó cũng không chừa một con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, oán hận từ xa xa. Doanh Thừa Phong tập trung ánh mắt quan sát, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kỳ quái. Không lâu sau khi đội thuyền của Hồ Gia giành thắng lợi, lại tiếp tục truy sát đội thuyền của Hồ Gia như đang phát điên. Tuy nhiên vì khoảng cách rất xa, cho nên Doanh Thừa Phong không biết ở tiền phương đang hò reo điều gì, nhưng hắn lại hiểu rằng việc này rất không bình thường. Trong những ngày ẩn thân ở Ngụy Gia, hắn đã thám thính nắm rõ tình hình xung quanh khu vực Thái Hồ. Do có sự trấn giữ của Tề Thiên Lão Quái, cho nên các thế lực lớn phụ cận Thái Hồ đều hành động tuân thủ theo một số quy tắc nào đó. Những cuộc chiến tranh giành hồ vực như này thường xuyên xảy ra, hầu như năm nào cũng xảy ra vài trận. Nhưng mà, sau khi phân định thắng bại, kẻ bại trận sẽ phải rút đi, kẻ thắng trận chỉ được hoan hô cổ vũ, tuyệt đối không được truy sát đến cùng đối phương. Nhưng tình hình hiện giờ hoàn toàn khác lạ. Hắn mơ hồ có thể thấy cái sát khí đằng đằng đang lớn dần lên. Đây là luồng hơi thở hung ác tàn khốc đã đạt tới cực điểm. Duy chỉ có sau khi tương ngộ thù địch đến chết mới có thể phóng thích ra luồng hơi thở đó. Con ngươi hắn đảo đi đảo lại, nhưng nghĩ mãi không hiểu nguyên do của sự việc. Bởi vì cho dù hắn có thông minh hơn nữa, cũng không hiểu được mối tình cảm thân thiết như sư đồ phụ tử giữa Ngụy Trung Lương và Ngụy Xuyên Hồng. Sau khi nhìn thấy thi thể của Ngụy Trung Lương, Ngụy Xuyên Hồng đã phát cuồng đến mức tột cùng. Hơn nữa qua một trận quyết chiến đã khiến hai bên đều bị thương vọng thảm thiết. Rất nhiều người thân, bạn bè không chết thì cũng bị tàn phế. Cho nên khi Ngụy Xuyên Hồng hạ lệnh truy kích, lập tức có được sự ủng hộ gần như là tuyệt đối. Lúc này, trong tâm trí họ chỉ có một tâm niệm duy nhất, đó là tận diệt Hồ Gia. Nói về hậu quả sẽ ra sao thì đã sớm không nằm trong những cái đầu đang bị lòng thù hận làm cho hôn mê. Đội thuyền của Ngụy gia bất ngờ phát cuồng hiển nhiên là nằm ngoài dự tính của Hồ gia. Hai đội thuyền rất nhanh chóng hội ngộ, liền sau đó bùng nổ một cuộc chiến đấu còn thảm liệt hơn lần trước. Lần này, hai bên không còn chút nương tay nào nữa, đều không từ bất cứ thủ đoạn nào dồn đối phương vào chỗ chết. Tuy nhiên, đội thuyền của Ngụy gia cao hơn một bậc kể cả về sĩ khí lẫn thực lực, đã rất nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Sau một lúc quan sát thế trận,